Sở sở hệ liệt yêu ma. Chương 4, góc truyện audio.com. Yêu, thỉnh giúp đỡ. Tân lão yêu mị nhãn như tơ, liếc ngang kẻ vừa mới đến trợ trận. Ngay tức thì, Âu Dương Quân nhìn thấy khuôn mặt trang điểm dày đặc kia bất chợt có chút cứng ngắt. Sau đó nghe y tiếp tục nói, lại thêm vị đại hiệp nào a? Vu Tư Lý phun ra một ngụm máu, hướng Âu Dương Quân nói, Âu Dương đương gia, chúng ta hợp lực bắt tên yêu nghiệt này. Ánh mắt thân lão yêu chợt lóe sáng, thân thể dường như không có trọng lượng nhảy thẳng năm trượng. Bay đến chỗ cao khó thể tin được, người lục hợp phái ở phía dưới vừa sợ vừa tức liên tục kêu to. Không ngờ nam tử diêm dúa lẳng lơ trên không trung quay người đi. Vượt hẳn ba trượng, vụt bay đi, mắt thấy sắp sửa bay ra khỏi rừng rậm. Đây chính là khinh công. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Âu Dương Quân triển khai thân pháp tựa như làn khói đuổi theo. Âu Dương Quân càng đuổi càng thấy kinh ngạc, thân ảnh phía trước tựa hồ chân không hề chạm đất, vẫn luôn bay trên không trung. Công pháp phi thường kỳ quái. Hắn dĩ nhiên đã vận toàn lực thế nhưng cũng chỉ có thể rút ngắn khoảng cách được một chút. Nếu người nọ không bị nội thương, y nếu muốn đào thoát, ai có thể ngăn cản được, không ngờ lại giấu giếm giỏi như vậy. Trong lòng Âu Dương Quân dâng lên một tư vị không nói nên lời. Tuy rằng biết thân Tịch Mông có võ công trong người, nhưng cũng không nghĩ tới công lực lại siêu phàm đến vậy. Càng nghĩ càng thấy căm giận bất bình. Hoàn hảo, y bị thương, hoàn hảo, y đã ăn hồn oanh đan. Âu Dương Quân trong lòng cảm thấy may mắn. Đột nhiên, thân ảnh phía trước lảo đảo một cái. Trong lòng Âu Dương Quân trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ lại tái phát? Hắn hết sức vận công lao về phía trước. Thân lão yêu lảo đảo đứng lên định chạy về phía trước. Đã bị nam nhân phía sau đuổi tới. Tiểu Ngung, ngươi trốn cái gì a? Thanh âm ôn hòa phía sau vang lên. Thân lão yêu đơn giản biết mình chạy không thoát, liền xoay người, phóng ra mị nhãn, yêu, tiểu huynh đệ, ai là con cá nhỏ tiểu ngung của ngươi a? Ngươi có là con mèo nhỏ của lão nương đâu? Âu Dương Quân bỗng đi nhanh về phía trước hai bước, đứng sát về phía nam nhân diêm dúa lẳng lơ, gương mặt không còn vẻ ôn hòa nữa, sắc mặt trở nên ngoan độc, cho dù trang điểm xinh đẹp, nhưng trong mắt lão yêu lại hiện lên kinh hoàng, y còn chưa kịp lùi về phía sau, đã bị nam nhân chặn ngang vừa vặn ôm chặt lấy, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, lại khẳng định một lần nữa, chính là tiểu ngung của hắn. Lão nương cái gì hả? Thanh âm nam nhân bình thản, lại lộ ra nguy hiểm. Hắn vừa nói chuyện vừa lấy tay áo lau mặt lão yêu. Ngươi làm cái gì? Lão nương, lão yêu thét chói tai, triển khai thân pháp khéo léo muốn thoát ra, nhưng không phải là đối thủ của kẻ kia. Còn lão nương, ân, nam nhân ba một cái đánh vào mông của y, trang điểm diêm dúa trên mặt thân lão yêu đã bị lau đi phân nửa. Lộ ra hai mắt dài nhỏ, khuôn mặt thanh tú, không phải thân Tịch Mông thì còn là ai, y bị đánh vào mông vừa thẹn vừa giận, kêu to, Âu Dương Trường Thiên, ngươi dừng tay, ai ngờ, nam nhân lại thực sự nghe lời, buông y xuống, ta cười nhìn y, trong miệng nói nhỏ, Tiểu Ngung, đây là lần đầu tiên ngươi gọi tên ta nha, trang điểm trên mặt thân Tịch Mông rối tinh rối mù, ngực vừa hoảng sợ lại vừa xấu hổ. Không dự kiến sẽ gặp lại, thế nào mới chỉ vài ngày đã gặp rồi, chính là Âu Dương đương gia, còn bị nhận ra tại chỗ, chính mình cũng không phải đối thủ của hắn, ám thạch đã ở chỗ hắn, trong đầu y một mảnh hỗn loạn, lại bị Âu Dương Quân kéo vào trong lòng, bên tai là hơi thở ấm nóng của nam nhân, trong tai truyền đến thanh âm ôn nhu, Tiểu Ngung, ngươi nói cho ta biết tên, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết. Ta thích ngươi, a, đây là giờ khắc hỗn loạn nhất trong đời thân Tịch Ngung. Đã rất nhiều người nói qua câu này với y, thế nhưng giờ khắc này lại có cảm giác thật kỳ lạ. Ngươi cũng thích ta đúng không? Tiểu Ngung, thích hắn, thân Tịch Ngung cũng không thể nào hảo hảo suy nghĩ được. Tiểu Ngung, cách xưng hô này, Tiểu Ngung, thật nhiều năm qua, chưa nghe ai gọi như thế. Đừng gọi ta là Tiểu Ngung, ai là Tiểu Ngung của ngươi? Mặc danh kỳ diệu hô lên những lời này, liền không biết nên nói cái gì nữa. Ha ha ha, nam nhân cười to, nhéo hai má của y một cái. Lúc này nghe phía sau truyền đến tiếng la, người lục hợp phái đã đổi đến rồi. Âu Dương Quân nắm lấy tay Tịch Ngung. Tiểu Ngung, chúng ta lần sau tái kiến. Nói xong hướng về một phía khác lao đi. Hiển nhiên là thả thân Tịch Ngung chạy thoát. Thân Tịch Ngung ngơ ngác đứng trong chốc lát, lúc sau mới phản ứng lại, phóng người biến mất vô ảnh. Âu Dương Quân đứng trước đám người của lục hợp phái. Tuy rằng hắn bắt không được hái hoa tạc, nhưng khinh công hắn như thế cũng đủ để mọi người tăng thêm vài phần kính trọng. Hắn cũng không nói nhiều, vội vã chạy về rừng rậm, giúp Vu Tư Lý chữa thương. Vu lão đương gia, ta bắt không được thân lão yêu, nhưng ngày sau chắc chắn sẽ cùng ngài và lục hợp phái mở rộng chính nghĩa. Vu Tư Lý thiểu tụy nằm trên cán gỗ, thần sắc lờ mờ thở dài nói, vậy phải làm phiền Âu Dương đương gia rồi. Hắn quay đầu lại trầm giọng nói với bang chúng, sau này người của lục hợp phái khi nhìn thấy Âu Dương đương gia giống như nhìn thấy ta. Rõ thanh âm đồng ý vang đều, Vu Tư Lý không thể không làm như vậy. Lấy võ công của hắn, ở trong chốn võ lâm tính là thuộc phần đỉnh nhất, thế nhưng đánh không lại một tên ma giáo yết ớt, thù hận này chỉ có thể trông cậy vào người khác đến hoàn thành mà thôi. Vu lão đương gia, theo ta nghĩ, đối với ma giáo không nên dùng vũ lực mà nên dùng trí. Vu Tư Lý nhìn về phía hắn, theo ta được biết, tên hái hoa tặc này không phải là người hại lệnh lang. Phó bang chủ bên cạnh Vu Tư Lý nói to, còn không phải như vậy, lão yêu ấy giết người không chớp mắt, thiếu gia nhà ta mời hắn uống rượu, hắn ở ngay trên bàn cơm liền một đao. Mà trên giang hồ người bị hắn giết hại cũng không chỉ mình lục hợp phái chúng ta. Chấm chấm, trong mắt Âu Dương Quân chợt lóe, tâm nói, sợ không phải chỉ là uống rượu đơn giản như vậy à, người kia. Bắt đã giết rất nhiều người, Vu Tư Lý ho nhẹ một tiếng, ngăn lời đang nói của phó bang chủ, cũng là do ta dạy con vô phương, cũng có thể là do con ta đối hắn vô lễ. Nhưng cũng không đến nỗi phải lấy đi tánh mạng của hắn a, Vu lão gia. Không bằng ta liên lạc với những người bị hại, cùng nhau đối phó những dư nghiệt ma giáo này. Người lục hợp phái những tưởng rằng ma giáo tại Mạc Ngoại đã bị đánh cho một trận thảm bại. Tân nhậm giáo chủ Sở Lam thì đã bị bắt, lúc này mới dám tìm những ma tướng suối quẩy kia, không ngờ lại bị thân lão yêu cho ăn một cú đau đớn. Tâm không khỏi thấy run sợ, lúc này đều đồng ý, thân Tịch Ngung cũng không sợ đến kinh hãi. Phóng thẳng một đường, ỷ vào khinh công cao siêu của mình, trực tiếp trèo tường tiến vào thành Duyện Châu. Lúc này y đang dùng một cái khăn che đi khuôn mặt. Không thể để cho người khác chú ý, y dùng ám ký của ma tướng lưu lại nơi đã đi qua. Thành Duyện Châu là một nơi rất náo nhiệt. Một khi gặp phải khó khăn thực dễ dàng mà tẩu thoát. Đây là địa phương rất thích hợp để ẩn thân. Y trình ám hiệu, thuận lợi vào cửa, chính là vừa vào cửa liền đối mặt với một quyền của Chu lão thập. Bất quá ai cũng đều biết thân lão lục này khinh công tuyệt đỉnh. Chính là chỉ vui đùa một chút mà thôi. Mấy ma tướng nghênh đòn y đến sảnh lớn. Thất trùy bát thiệt, chi dui ba si, bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói không ngừng. Hảo cho ngươi cái lão lục, đi chết ở đâu vậy a? Nói đi là đi, còn đem huynh đệ chúng ta để vào mắt sao? Lúc này Sở Lam cũng bị bắt rồi, nếu không phải Hạo Thiên đại ca bảo chúng ta đừng báo thù. Thật muốn giết chết lão nương già của hắn, ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Thân lão yêu cởi cái khăn che mặt xuống. Lộ ra gương mặt trang điểm diêm dúa lẳng lơ, y căn bản không phản ứng trước những lời nói của mấy người trong bang. Thấy bọn họ đều còn tinh thần, liền đi thẳng vào bên trong, vừa đi vừa nói, dài dòng cái quỷ gì nữa, còn không mau chuẩn bị nước cho lão nương tắm rửa. Mấy người trong bang nhiều năm qua đã sớm nhìn quen cái tính tình kỳ quái của y, tuy chướng mắt nhưng cũng không thể trách. Chu lão thập nhận ra được cái gì đó. Nhịn không được nói, lão lục có điểm kỳ quái a, sao không thấy cái hũ đựng cho cốt của tên đầu đà kia? Ai, ai mà biết, hiện tại ngoài đầu đà, cũng không có ai dám đụng tới hắn như vậy. Thân Tịch Ngung ngồi trong dục dũng tràn đầy nước ấm, cả người chìm ở trong nước, thật lâu sau mới nhô đầu lên, lớp trang điểm được xóa đi, khuôn mặt thanh tú lại hé lộ, y khẽ nhíu mày, ý nghĩ hỗn loạn chậm rãi hiện lên, không ngờ lại gặp được người nọ, Âu Dương Mưu Gia, còn gọi chính mình là Tiểu Ngung, tại sao lúc ấy lại lưu lại danh tính, vốn tưởng rằng sau này không còn gặp nữa, lúc này tên kia chạy đến Duyện Châu, chỉ sợ cũng không phải đi du sơn ngoạn thủy gì đó đi. Nhưng lại hợp lực cùng Lục Hợp Phái. Hai hàng chân mày nhíu ngày càng sâu, y nhắm hai mắt lại, trước mặt lại hiện lên trận quyết chiến đêm đó trong rừng. Đã chết nhiều người như vậy, không phải là chết trận, mà là bị độc chết. 16 ma chướng, thoát khỏi một kiếp này, chỉ có một mình Đầu Đà hy sinh. Y hít vào một hơi thật sâu, tựa đầu vào thành Dục Dũng. Vì sao người chết lại là Đầu Đà? Cái người quái dị suốt ngày lẽo đẽo đi theo phía sau y, bởi vì cứu y mà chịu chết. Cái chết thực sự rất khó xem, y gắt gao mím môi, theo thói quen sờ khối ám thạch trên cổ, sực nhớ đến khối ám thạch đó đã bị người nọ cầm. Trong lòng không khỏi nảy lên một trận phiền toái, người kia cùng với người quái dị đó giống nhau như đúc. Trên cổ tay đều có một nốt ruồi đỏ, khối ám thạch có thể hay không bị hắn thực sự. Như thế nào nghĩ cũng không rõ. Cái đầu bị một loạt ý nghĩ loạn ma xâm lấn. Thân Tịch Ngung không ngừng xối nước ấm vào đầu. Âu Dương Quân tới Duyện Châu. Ở nhờ trong một biệt uyển của Vũ Tư Lý. Chưa tới nửa ngày, hơn gần 10 môn phái dần dần kéo tới. Trận đại chiến ở trong rừng ngày đó. Ma giáo bị đánh cho tan tác. Võ Lâm phấn khởi chúc mừng. Chuẩn bị đề cử người thích hợp lên ngôi vị đệ nhất Võ Lâm Minh Chủ. Thiếu Lâm Phương Trượng dốc hết sức để cử chàng rể mới của Sở gia là Tề Gia Nghĩa Tề Đại Hiệp. Nhưng cái vị Tề Đại Hiệp này mặc dù chính nghĩa nhưng tư tưởng lại cũ kỹ. Nhất quyết không muốn chém tận giết tuyệt ma giáo. Hơn nữa phu nhân giáo chủ của ma giáo lại sắp là thê tử sắp cưới của hắn. Cho nên trong giang hồ vẫn còn rất nhiều người không đồng ý để hắn lên chức Võ Lâm Minh Chủ. Tỷ như Lục Hợp Phái Vu Tư Lý. Đây chính là cơ hội của Âu Dương Quân. Tiểu Đồng bên người báo một tiếng rồi tiến vào, đặt một phong thơ lên bàn. Đây là kết quả mà ám vệ đã thu thập được mấy ngày trước. Tinh tế nhìn qua một lần, cầm lên, lại nhìn kỹ thêm một lần nữa. Trong mắt Âu Dương Quân tràn đầy thần sắc phức tạp, nhiều nhất là sự độc chiếm mãnh liệt. Không thể tưởng tượng được Khả Tình vào năm đó lại có lá gan lớn như vậy. Vốn tưởng rằng chỉ là tùy tiện giết người, nhưng lại giết người mà tiên hoàng tối sủng ái nhị hoàng tử. Nhị đệ của đương kim thánh thượng, chính là, ngay lúc đó y hẳn là chưa luyện võ công, y như thế nào có thể giết được nhị hoàng tử, trong hồi báo cũng không có đề cập đến vấn đề này. Có thể tra được những việc này trong vài ngày ngắn ngủi đã chứng tỏ năng lực của những ám vệ trong Âu Dương gia rất kinh người. Hơn nữa, Khả Tình như thế nào lại gia nhập vào ma giáo trở thành hái hoa tạc thân lão yêu? Trong một năm đó cũng không có tin tức gì, nhưng cho dù có biết hết chuyện, Âu Dương Quân cũng thực tự tin, nam nhân này phải là của hắn, Tiểu Ngung của hắn. Gian tà nở nụ cười che kín khuôn mặt ôn hòa, chính là khát vọng độc chiếm mạnh mẽ. Thân Tịch Ngung từ trong nước đứng lên, thân hình trắng nõn nhưng gầy yếu, hôn ngân vẫn chưa phai nhạt. Tuy rằng không có người nào trong phòng, nhưng y vẫn dùng tốc độ nhanh nhất mà mặc quần áo. Không thèm quản trên người vẫn còn đọng hơi nước, chẳng những trên thân có, mà ngay cả đùi, mắt cá chân cũng đều tràn ngập dấu hôn. Trên mặt y biểu lộ tức giận, nhưng trong tức giận vẫn có chút y xấu hổ. Mặc y bào, y theo thói quen cầm lấy hộp phấn tự trang điểm cho chính mình. Đem hai mắt dài nhỏ biến thành mắt sếch lên như mèo. Trên mặt xoa một dày một lớp phấn trắng, trong nháy mắt lại trở thành là thân lão yêu của ma giáo. Nhìn vào gương nở nụ cười thản nhiên, mị hoặc trở thành cho bụi, lúc này mới lắc lắc cái eo nhỏ ra khỏi phòng. Không ngờ ngươi tắm lại lâu đến thế a, mấy ma tướng đang ngồi ở ngoài uống rượu. Đánh bài bạc, ngươi lo cho bài bạc của ngươi đi. Dám quản đến lão nương sao? Thì thật thân lão yêu là người có quyền cao trong ma giáo. Cũng được coi trọng, lúc này thấy y bước ra, mấy tay đang chơi đánh bài cũng nghỉ ngơi. Lão Lục, ngươi nói xem hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hạo Thiên đại ca không cho chúng ta báo thù, nhưng cũng không có nói là không thể cứu người a. Lão yêu đối với đám huynh đệ của mình vẫn thuộc hàng xinh đẹp hòa nhã. Ý ngươi nói là muốn đi cứu Sở Lam? Lão Lục, ta nói ngươi đang phát bệnh sao? Bảo ngươi giữ cái hũ đựng cho cốt của đầu đà. Ngươi mặc kệ, nhất định phải đi theo đến Duyện Châu. Nhưng tới Duyện Châu rồi liền không thấy thân ảnh của ngươi đâu hết. Biệt tâm biệt tích, lúc này đột nhiên xuất hiện rồi muốn đi tới Sở gia cứu người. Võ công Tề gia nghĩa cũng không phải thấp kém, mấy lão hòa thượng đầu chọc của phái Thiếu Lâm cũng còn ở tại đó. Ngươi sợ sao, không bắt ngươi đi giết người, có lão nương ta ở phía trước thám thính dò đường. Ngươi chít chít cái gì, ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Ma tướng bị y thóa mạ mặt đỏ bừng cố gắng cãi lại. Hảo cho ngươi cái Lão Lục, công phu của ngươi hảo, còn ta thì nhiều lần, vẫn là Chu lão thập hòa giải, đều là huynh đệ, cứu người vẫn được cứu trợ, ngươi xem thiếu chủ của chúng ta không phải vẫn nợ Sở gia sao? Kỳ thật, trong tâm lão yêu không hề quan tâm đến sống chết của Sở Lam. Tên kia võ công tái thế, lại đang ở trong nhà của chính mình. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng lão bà của hắn là Tiểu Liễu không dám chắc là không xảy ra chuyện gì. Mọi người cùng với lão bà Tiểu Liễu của Sở Lam giao tình rất tốt. Lúc này đều đồng ý đột nhập vào Sở Phủ, thân Tịch Ngung cùng mấy ma tướng chạy vào Sở Phủ lúc canh ba. Cùng nhau ước định, lão yêu đi trước dò đường, những người khác phụ trách tiếp ứng. Đại khái không thể tưởng tượng được cho dù người có lá gan lớn đến cỡ nào, hay cao thủ vô công cao siêu đến đâu cũng không dám vào Sở Phủ tác loạn. Cho nên canh gác cũng không nghiêm ngặt, khinh công của lão yêu thuộc hàng bậc nhất trong võ lâm. Lúc này giống như U Linh, bình thường đi thẳng vào nội viện, y bắt một tiểu nha hoàn cấu, cào, bắt ép hỏi nơi giam Sở Lam và Tiểu Liễu. Tiểu nha hoàn đối với chuyện Sở Lam hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng biết Tiểu Liễu đang ngủ trong sân sau, thân Tịch Ngung lặng lẽ hướng về nơi nha hoàn đã nói. Vận khinh công một chốc liền đến, xem ra lão bà của Sở Lam không chịu đau khổ gì. Sân u tĩnh, đại khái biết Tiểu Liễu không có chút võ công, cho nên không hề phái người nào phòng thủ, thân Tịch Ngung lặng lẽ tiến đến sau tường. Thả người một cái nhảy vào sân, ai ngờ vừa mới dựa vào cửa sổ, liền nghe một tiếng hét rất lớn. Ai, cửa sổ trong xương phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh phóng ra ngoài, lao thẳng đến chỗ của y. Tịch Ngung tập trung quan sát. Đúng là chàng rể mới của Sở gia Tề gia nghĩa, người này võ công tuyệt cao, thậm chí có thể sánh với Sở Lam, nếu công lực của y chưa bị tổn hại thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hiện tại, vì thế không cần suy nghĩ, nhún người một cái bay lên, hướng phía ngoài lao đi, tiếng la của Tề gia nghĩa sớm làm cho mọi người bao vây lại. Khắp Sở Phủ chỉ trong vòng nửa khắc sáng rực ánh đuốc. Nguyên lai là có phòng thủ trước, lão yêu tạo nên tín hiệu lớn, để cho các ma tướng đang ẩn nấp ngoài phủ rời đi trước. Chính mình bắt đầu triển khai thân pháp. Nhảy ba trượng, lại lướt ngang, mắt thấy sắp thoát ra khỏi nội viện, không ngờ dưới thân chịu một trường phong, làm cho y không thể không hạ xuống đất. Dĩ nhiên lúc này Tề gia nghĩa đã đổi tới, y mới vừa đề khí lướt ngang, trường phong phía dưới càng phát ra mạnh mẽ, y không khỏi kinh hãi, Tề gia nghĩa lại có công lực thâm hậu đến như vậy. Hôm nay muốn thoát thân cũng khó, trong viện người đến càng ngày càng nhiều. Ánh đuốc sáng rực, không ít người đã nhận ra y, hái hoa tạc thân lão yêu. Nhất định phải bắt được hắn. Lão yêu ở trên không trung tiếp được một trường của Tề gia nghĩa đã trở nên gian nan. Nội lực cơ hồ đã bị hao tổn, huống hồ chi phía dưới còn có mấy bang phái canh giữ. Nếu có ai dùng ám khí để đối phó y, hậu quả thật không thể lường trước. Ngươi xuống dưới đất, Tề mỗ chắc chắn sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tề gia nghĩa vừa nói xong, một chưởng đánh tới, mắt thấy lão yêu sắp bị đánh rơi. Lại nghe bên cạnh có thanh âm hô lên, công tử, hạ thủ lưu tình, một thiếu niên đơn bạc thanh tú đứng ở bên ngoài đám người. Vẻ mặt cầu khẩn, đúng là tiểu liễu mà lão yêu muốn tìm. Tề Gia Nghĩa vừa nghe, bàn tay vừa thu hồi lực, lão yêu nhân cơ hội này ở trên không trung trở mình hai vòng rồi nhảy ra khỏi nội viện. Trong viện không ít người của các môn phái bất mãn, đều cảm giác được Tề Gia Nghĩa là cố ý thả tên ma đầu này. Nội lực của Tịch Ngung hao tổn gần đến khô kiệt, ngực như bị kiếm đâm đau đớn, y mơ mơ màng màng nghĩ, có thể đang phát tác. Lúc này y chỉ có thể cắn răng dựa vào bản năng mà thoát ra ngoài. Truy binh ở phía sau đuổi theo càng ngày càng gần. Đột nhiên phía xa xa nghe được một tiếng giống. Yêu nghiệt, hôm nay ngươi phải nộp mạng. Đón chiêu đi, tiếng giống kia nghe thật quen tai. Là ai, chẳng lẽ là hắn, quả thật đúng là Âu Dương Quân. Hắn nhảy lên ba trượng, dùng khinh công lao thẳng vào thân lão yêu. Làm cho võ lâm nhân sĩ trầm trồ khen ngợi. Cái người trẻ tuổi đang đứng cạnh Tề Gia Nghĩa giống xong liền phóng ra một trường cực mạnh về phía thân lão yêu. Mọi người nhìn thấy yêu nhân ma giáo phun ra một cỗ máu tươi. Lại kêu to, hảo, hảo, bắt lấy hắn, còn có người hỏi, ai vậy à, công phu xuất sắc như vậy. Thân Tịch Ngung chịu đựng một trường, huyết phun đầy áo, nhưng lòng ngực lại không cảm thấy đau đớn giống như lúc nãy nữa. Ngược lại nội lực sắp cạn kiệt lại được hồi phục chút ít. Y cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức phóng ra bên ngoài. Âu Dương Quân thừa thắng xông lên, vừa đuổi theo vừa phóng ra mấy chưởng nữa, đánh cho lão yêu đang chạy phía trước liên tục phun huyết. Các nhân sĩ phía sau tiếp tục trầm trồ khen ngợi, bất quá khinh công của hai người cao hơn bọn họ rất nhiều. Dần dần đem bọn họ bỏ lại phía sau. Lúc này mọi người mới biết được vị công tử võ công cao cường. Anh Dũng chính là tân đương gia của võ lâm tam đại thế gia Âu Dương gia. Hiển nhiên, khác với bản tính nóng nảy khi gặp chuyện của Tề Gia Nghĩa. Âu Dương công tử có vẻ nghiêm nghị bình tĩnh hơn. Một trước một sau, hai đạo thân ảnh không ngừng lao đi. Không bao lâu lại ra ngoài cổng thành. Thân thủ của lão yêu càng ngày càng trì hoãn. Âu Dương Quân ngược lại thân khí tràn đầy, chỉ nghe Âu Dương Quân phía sau ôn nhu nói, Tiểu Ngung, ngươi còn chạy làm cái gì à, ở phía sau không còn ai đuổi theo hết, thân Tịch Ngung một trận xấu hổ, ngược lại dưới chân sử dụng thêm lực, chính là không muốn thua kém, vốn vết thương cũ đang phát tác, hồi nãy lại tiêu hao thể lực, vừa hay lúc này, trước mắt tối sầm lại, dưới chân lảo đảo một cái rồi ngã xuống. Vừa vặn rơi vào lòng ngực của nam nhân, ngươi trốn cái gì à, thân Tịch Ngung thật sự rất chật vật. Trên đôi má tất cả đều là vết máu, toàn thân vô lực, nhưng là y vẫn cố vùng vẫy tránh khỏi cái ôm ấp của Âu Dương Quân. Nam nhân cười gian tà, hai cánh tay càng siết chặt lấy y, nhanh đi về phía trước, cái tư thế này thật là tu nhân. Thân Tịch Ngung hô lên, Âu Dương Trường Thiên, thả lão. Chính là khi nói được một chữ lão trong lão nương, không biết nghĩ đến cái gì, từ nương vẫn chưa nói ra, Âu Dương Quân tà tà cười, ngoan, dám tự xưng là lão nương, tái đánh đòn, tuyệt không tha thứ, Tịch Ngung nhớ đến cái mông bị xúc phạm lúc trước, vừa thẹn lại vừa tức, thân thủ bắt lấy cái đầu của nam nhân, trở mình một cái, rơi xuống mặt đất, Âu Dương Quân cũng không giữ y lại, chỉ đứng nhìn y cười tủm tỉm. Dưới ánh trăng, hai mắt cười đến híp lại, Tịch Ngung lại thấy nổi da gà, không khỏi lui về sau từng bước, y cũng quên không dùng giọng âm dương quái khí nữa, mà hồi phục thanh âm trong trèo. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Người khác không biết, nhưng Tịch Ngung biết được, ngoài miệng thì truy bắt đuổi giết, trong lòng lại hạ thủ lưu tình, làm ra vẻ như vậy rốt cuộc vì mục đích gì? Thì thật đáp án chỉ có một khả năng đó là... Hắn muốn làm đại hiệp, nhưng ai ngờ khi nghe được câu trả lời lại có chút không dám tin. Đương nhiên vì cứu ngươi ạ, Âu Dương Quân nói một cách thành khẩn. Nếu ta không đúng lúc chạy tới, Tiểu Ngung ngươi có thể bị thương rồi. Trong giọng nói tràn ngập thương tiếc, đừng nói chuyện hoang đường nữa. Trưởng thứ nhất của ngươi có thể làm cho ta trốn thoát. Lúc sau lại làm ra bộ dáng đó vì cái gì? Tịch Ngung nhịn không được nói. Âu Dương Quân từng bước bước ra, Tiểu Ngung, có phải đang trách tại sao ta không chạy nhanh tới cứu ngươi không? Về sau nhất định ta sẽ không để cho ngươi bị thương. Tịch Mông nghe được có cảm giác bị đè nén. Biết rõ ràng những câu hắn nói đều muốn gạt người. Nhưng tại sao chính mình lại nảy sinh một cảm giác kỳ quái không rõ? Y lập tức lui về một bên kêu lên. Tới địa ngục đi, lão nương không phải tên là Tiểu Ngung. Kêu xong, đột nhiên nhún người bỏ chạy. Tiểu Ngung, ngươi thật sự rất không ngoan. Âu Dương Quân tức giận kêu lên, công lực lão yêu tuy bị suy giảm nhưng cũng tránh khỏi Âu Dương Quân hơn 10 trượng. Trong lòng Âu Dương Quân thầm khen khinh công tuyệt đỉnh của y. Dưới chân càng thêm dùng sức, cũng không lâu sau, Tịch Ngung đang vận hết nội công chạy thục mạng trên đường đột nhiên nhoáng lên một cái. Tuy rằng vẫn phi về phía trước, nhưng hiển nhiên tốc độ trì trệ lại. Sắc mặt Âu Dương Quân chợt tắt. Chạy nhanh về phía trước, hắn ngồi xổm trên mặt đất, để cho lão yêu đang phát tác bệnh tựa vào trên người mình. Khẩu khí nghiêm khắc, cậy mạnh như thế làm gì? Thân thể ngươi như vậy mà còn có thể sằng bậy như vậy sao? Tuy rằng lòng ngực đau đến chết đi sống lại, khó chịu không thở nổi, Tịch Ngung vẫn lẩm bẩm, lão nương thật sự rất hảo. Sắc mặt Âu Dương Quân không phải khó coi bình thường. Người này dùng một thanh âm trong trẻo của nam tử nói hai từ. Lão nương, nghe có chút đáng yêu. Hắn thật sự không rõ. Tại sao y không kêu chính mình là lão tử? Hai từ đó dễ nghe hơn lão nương a, bất quá giờ phút này cũng không nên thắc mắc này nọ. Tuy rằng trên mặt Tịch Mông phủ một lớp phấn dày, không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng đôi môi đã tím tái, tay chân lạnh lẽo, hắn ôm y đến nơi bí mật. Đỡ y ngồi dậy, chậm rãi giúp y truyền nội lực, thẳng đến khi sắc trời hừng sáng, hắn mới thu hồi nội lực, trên mặt trải đầy mồ hôi, hiển nhiên tiêu hao thể lực quá nhiều. Hắn nhìn nam tử trang điểm diêm dúa lẳng lơ nặng nề ngủ say trong lòng ngực. Bản thân cảm thấy kỳ quái, tại sao lại lấy tinh lực để chữa thương cho y, hắn nhẹ nhàng cười. Trên mặt nổi lên sự ôn nhu ngay cả chính mình cũng không phát giác. Thân thủ ôm chặt đối phương vào trong lòng ngực, xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh mới cảm thấy được, đây chính là Tiểu Ngung của hắn. Cách chương.